Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Nỗ lực có làm được cái gì? Nghĩ đến liền làm. Giang Phàm tìm Tứ Thúc muốn hai kiện hư mộc cái nồi. Còn có một thanh thấp kém đoản đao. Cái nồi là trầm thủy mộc chế tạo. Đại bộ phận đều là hoàn hảo. Chẳng qua là nắm nơi tay cầm đã nứt ra. Cán thân có chút hẹp, mong muốn hội họa hai tuyến đường, có chút khó khăn, đến lúc đó phần dưới hội họa không có vấn đề. Giang Phàm trầm ngâm dưới, còn tiếp tục tại cát trên bảng luyện tập. Hắn muốn đem hội họa con đường áp xúc, có thể tại cán trên thân hội họa mới được. Lần nữa luyện tập, mãi cho đến 3 giờ chiều, hắn mới đưa tuyến đường thu nhỏ, xử lý tốt. Nhấc lên bút nguyên năng, tại cán trên thân hội họa, tiếp lấy lại tại phần dưới hai mặt hội họa, một cái nồi, bốn tuyến đường, các hai đầu ngự sử cùng âm khí tuyến đường. Hội họa hoàn thành, cái nồi thuộc tính cũng xuất hiện, cấp 0 trầm thủy mộc cái nồi, kiên cố cộng 0.09, đào xào cộng 0.09, đào đất cộng 0.1. Ngự sử cộng 0.1, thuộc tính cao tới 0.1. Thế nhưng, này đào đất là cái quỷ gì? Đây là xào rau cái nồi, cũng không phải cái sẻng. Kiên cố yếu một chút, bất quá không quan hệ. Thử lại lần nữa một cái khác, Giang Phàm lại bắt đầu hội họa, xử lý cái thứ hai cái nồi. Sau 10 phút, cái thứ hai cái nồi thuộc tính xuất hiện. Cấp 0 trầm thủy mộc cái nồi, kiên cố cộng 0.1 đào xào cộng 0.1 đào đất cộng 0.1 ngự sử cộng 0.1 đào thổ thuộc tính vẫn tồn tại như cũ. Chẳng lẽ, trầm thủy mộc vốn chính là dùng tới đào đất? Trầm thủy mộc mặc dù kiên cố, nhưng dùng tới làm cái nồi, cũng không phải cái gì chất liệu tốt. Giang Phàm suy tư, ý nghĩ của mình nghiệm chứng. Chính mình dùng trầm thủy mộc tới chế tác cung tiễn cái gì? Thuộc tính hẳn là cũng có thể đi đến 0.1. Một bên khác, Lý Hiểu Bân học xong mới cơ sở võ công, rời đi trường học, chuẩn bị trở về nhà. Hiểu Bân, trước chờ một chút, Trương Thành chạy chậm đến đi vào trước người hắn, ngăn lại đường đi, có chuyện gì? Lý Hiểu Bân đứng vững thân thể, hỏi, Hạo ca tìm ngươi. Trương Thành chỉ cửa trường học, một mình đứng thẳng, trong tay cầm máy bay giấy, quần áo hoa lệ hài đồng. Lý Hạo, Lý Hiểu Bân trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới. Hắn cùng Lý Hạo gặp nhau không nhiều, cũng không muốn hướng Lý Hạo trên thân thiếp. Không biết Lý Hạo vì sao lại tìm chính mình, tìm ta có chuyện gì? Lý Hiểu Bân nghi hoặc hỏi, Lý Hạo khẽ ngẩng đầu. Mặc dù mặt mỉm cười, tầm mắt nhưng như cũ thanh lãnh. Hắn vuốt vuốt máy bay giấy, thấp giọng nói, chế tạo máy bay giấy vị kỹ sư cơ giới này, giới thiệu cho ta cho ngươi chỗ tốt, ta không cần chỗ tốt của ngươi. Lý Hiểu Bân bĩu môi, cất bước liền muốn rời khỏi. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì một cái máy bay giấy có thể làm cho Lý Hạo có lớn như vậy hứng thú. Chớ vội đi nha, Trương Thành cười hì hì ngăn trở đường đi. Lý Hiểu Bân nhíu mày. Thế nào, con muốn động thủ? Trương Thành, Lý Hạo trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, suy tính một chút, ta biết một cái bỏ hoang nguyên vực. Bên trong vẫn còn có chút đồ vật. Ta không biết vị đại sư kia. Chẳng qua là mua mấy cái máy bay giấy. Lý Hiểu Bân khuôn mặt nhỏ có chút tức giận. Vội vàng nhường mở, ta còn muốn đi tìm Tiểu Phàm, một cái từ bỏ tương lai ra hỏa, đã không đáng ngươi tìm. Lý Hạo hơi hơi ngang đầu, thản nhiên nói, tương lai của ngươi là chiến sĩ, chỉ cần ngươi giới thiệu vị kỹ sư cơ giới kia cho ta biết. Ta có thể cho ngươi một phần tôi thể phương thuốc, dựa theo phương thuốc thối luyện, tương lai tuyệt đối là một vị chân chính chiến sĩ, tôi thể phương thuốc. Lý Hiểu Bân sắc mặt hơi kinh, hắn nghe phụ mẫu nói qua, cũng tại trên mạng nhìn qua, lợi dụng dược liệu rèn luyện thân thể, thời gian dài kiên trì, tương lai kém cỏi nhất cũng là một vị chuẩn chiến sĩ. Thành là chân chính một cấp chiến sĩ, cũng vô cùng có khả năng. Trương Thành đỏ ngầu cả mắt, so Lý Hiểu Bân còn gấp, còn suy nghĩ gì, tranh thủ thời gian đồng ý à. Bọn hắn truy cầu, không phải liền là trở thành chiến sĩ sao? Nếu đem tới có thể trở thành chiến sĩ, thân phận, địa vị, tiền tài, đều có thể đạt được. Lý Hiểu Bân suy nghĩ một chút, nói, ta đi về hỏi hỏi, tôi thể phương thuốc. Hắn xác thực hết sức tâm động, bao quát cái kia bỏ hoang nguyên vực. Thế nhưng, Tiểu Phàm không cho nói, hắn cũng sẽ không nói ra ngoài. Phương thuốc hết sức chân quý, nhưng đến tiếp sau chỗ dược liệu cần thiết, càng thêm chân quý. Dĩ nhiên, việc này tự nhiên muốn tôn trọng đại sư ý kiến. Lý Hạo cười nói, dừng một chút, lại nói, ta lại khuyên ngươi một câu. Đừng tìm Giang Phàm loại kia từ bỏ tương lai người liên hệ. Về sau ngươi lại là một vị chân chính chiến sĩ, mà hắn chẳng qua là một cái cơ giới học đồ. Cầm lấy 2-3 ngàn tiền lương, Tiểu Phàm hết sức nỗ lực, hắn sẽ trở thành làm vĩ đại cơ giới sư. Ngươi xem thường cơ giới sư, còn tìm đại sư làm gì? Lý Hiểu Bân bất mãn nói. Trong tay ngươi còn nắm bắt hắn làm ra máy bay giấy đâu. Ta không phải xem thường cơ giới sư, mà là xem thường cơ giới học đồ. Chính ta cũng học được cơ giới tuyến đường, đến mức nỗ lực. Không có cơ giới tuyến đường, không có thiên phú, nỗ lực thì có ích lợi gì? Không cảm thấy hài hước. Lý Hạo thần sắc nghiêm túc nói, chân chính cơ giới đại sư ta tôn trọng, nhưng học đồ, không có có cơ duyên. Cả một đời cũng chỉ là cái học đồ. Ngươi cũng là cơ giới học đồ. Lý Hiểu Bân hơi hơi ngẩn ngơ. Ta là tương lai cơ giới sư, mà lại là làm người tôn kính đại sư. Không phải học đồ, Lý Hạo cao ngạo mà nói. Tốt, ngươi đi hỏi vị đại sư kia đi. Cơ giới học đồ, chỉ là những cửa hàng kia làm công học đồ. Mà hắn khác biệt, hắn không thiếu cơ giới tuyến đường, tương lai nhất định có thể trở thành cơ giới sư. Lý Hiểu Bân rời đi, trực tiếp đi quầy bán quà vặt, trên đường còn đang suy tư, bỏ đi nguyên vực cùng tôi thể phương thuốc sự tình. Quầy bán quà vặt, Giang Phàm đang xem cơ giới thư, hắn không có vội vã chế tạo mũi tên, chờ mình tạo vật kinh nghiệm tăng lên. Chế tạo mũi tên sẽ tốt hơn. Lý Hiểu Bân đeo bọc sách, đẩy cửa phòng ra tiến đến, còn có chút tức giận. Đều cùng ngươi nói, không muốn tuyển cơ giới sư. Cơ giới sư rất tốt. Giang Phàm buông xuống cơ giới thư, bình tĩnh nói, chiến sĩ ta cũng sẽ không từ bỏ. Lý Hạo tìm ta, để cho ta xa lánh ngươi, còn nói muốn gặp ngươi cái này đại sư. Lý Hiểu Bân đem sự tình nói ra, một chữ cũng không có lỗ hổng. Giang Phàm nghe xong, có chút kinh ngạc, hắn muốn làm gì? Không biết, nhưng tôi thể phương thuốc, bỏ hoang nguyên vực, đều là đồ tốt. Lý Hiểu Bân thấp giọng nói, phương thuốc liền không nói, bỏ hoang nguyên vực, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút nguyên thạch. Nguyên thạch, chất chứa nguyên khí tảng đá. Hết sức chân quý, Giang Phàm còn chưa thấy qua, nhưng ta không phải cái gì đại sư, ta đi gặp hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Giang Phàm nhún vai, Lý Hạo tuyệt đối sẽ không tin tưởng, kiểm chắc không ra được máy bay giấy, lại là hắn cái này đồng học chế tạo, ta tại muốn làm sao từ chối hắn, còn có thể làm sao từ chối, vị đại sư kia không muốn gặp hắn chứ. Giang Phàm cầm lấy cơ giới thư, nói, ta còn muốn nghiên cứu, làm sao kiếm tiền đây? Lý Hiểu Bân ngồi ở bên cạnh, cầm điện thoại di động lên, từ chối Lý Hạo, hơi nước thời đại không có gì đẹp mắt, quá cổ xưa, điện lực thời đại cũng là có không ít thứ, khiến cho hắn quen thuộc, hiện tại thuộc về nguyên năng thời đại, nguyên năng thay thế điện lực. có thể làm được đồ vật nhiều lắm. Tỉ như điện thoại, trước kia điện thoại công năng mặc dù nhiều, nhưng ở tin tức truyền lại phương diện tốc độ, so ra kém nguyên năng. Mà lại, nguyên năng điện thoại, trừ một chút trao đổi công năng bên ngoài, bình thường còn có một số thủ đoạn phòng thân. Lý Hiểu Bân điện thoại chẳng qua là bình thường điện thoại, tự mang một tầng vòng bảo hộ, không, hai thuộc tính, một chiêu đều khó mà đánh vỡ. Thậm chí, nguyên năng điện thoại di động nguyên năng pin, tại có thể tu hành nguyên khí chiến sĩ trong tay, cũng có thể dẫn động ra tới, tiến tới lợi dụng. Lý Hạo hồi âm hơi thở, nhường hỗ trợ chế tạo một kiện đồ vật, liền nói cho chúng ta biết, bỏ đi nguyên vực địa điểm. Lý Hiểu Bân bỗng nhiên nói, đồ vật gì? Giang Phàm ngẩng đầu hỏi, bỏ đi nguyên vực, hắn cũng tâm động, một thanh kiếm gỗ, đầu gỗ hắn đưa tới, hắn muốn đại bộ phận tuyến đường kiểm trắc không ra được loại kia. Kiểm trắc không ra, đó không phải là ta tùy tiện làm sao? Yêu cầu này có phải hay không quá thấp điểm? Ngươi nếu có thể kiểm trắc ra tới, ta còn làm không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.